xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu. 17, Lý Hạc cùng ngày không lại cùng Cát Dung Nhã triền miên. Nhưng thật ra nhanh chóng quyết định mà lãnh bao nhiêu thị vệ bắt đầu thực hiện kế hoạch của chính mình, có lẽ là vì Cát Dung Nhã mà trước thời gian chấp hành xí họa duyên cớ. Lý Hạc tiến hành hết thảy so trong tưởng tượng khó thượng rất nhiều. Thậm chí bởi vì vận dụng Tề Vương phủ thế lực mà một lần khiến cho Hoàng đế chú ý. Cũng may lúc ấy vừa lúc gặp Quá Tử sinh nhật. Cũng không có người nghĩ đến có người dám can đảm ở thời điểm này nháo sự. Bởi vậy thành công mà đem dòng bên đích nữ đưa hướng Đông Cung Cát ra người trong khoảng thời gian ngắn đắc ý rào rạt, cho rằng Cát gia sắp sửa Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng cũng sơ với phòng bị, từ cung yến trở về Cát gia gia chủ cùng một vị giao hảo lão quốc. Công kề vai sát cánh mà đi ở trên đường, hiển nhiên không có sớm về nhà tính toán. Hai người tâm tình chính mình quá vãng sự nghiệp to lớn. Cũng không hiểu được sau lại chi khai người nói chút cái gì. Ở cách đó không xa chờ gia phó cùng bọn thị vệ chỉ nghe được đông. Đông, hai tiếng, chạy nhanh đi trước thăm xem. Hai gã qua tuổi nửa trăm trọng thần đều chướng đỏ mặt hôn mê trên mặt đất. Ở chạy nhanh đưa hướng gần đây y quán cấp cứu là lúc. Cát gia gia chủ sớm đã khí tuyệt bỏ mình, mà lão quốc công tác suốt hôn mê hai ngày hai đêm mới khó khăn lắm tỉnh dậy. Cũng không nói lên được ngày đó buổi tối đã xảy ra chuyện gì, chuyện này tự nhiên oanh động triều giá. Hoàng đế kiềm chế hạ nội tâm mừng như điên chạy nhanh mệnh đại lý tự người cha gió. Lại dẫn vài tên Cát gia môn sinh tham dự, cuối cùng thế nhưng được rượu sau chết đột ngột tin tức. Cát gia kia phương người sát vũ mà về, mà hồ đồ lạc quốc công cũng không đã chịu chú ý. Chỉ là điệu thấp mà đưa lên một phần khả quan cúng. Từ nay về sau cũng liền dần dần không có giao tình, Lý Hạc ở kinh thành một tòa không chớp mắt tòa. Nhà thu mật báo sau, lấy ra cái ngọc bội làm người giao cho lão quốc công. Rồi sau đó mang theo người trở lại kinh giao đạo quan nội. Bị Tề Vương phủ thị vệ chơi đến xoay quanh mà hoàn toàn không có thể phát hiện Cát Dung Nhã khác thường. Tiểu ve lúc này chính một mặt hủy đi đệm chăn, một mặt hãy còn nhắc đi nhắc lại, liền nói kỳ quái, những cái đó đạo sĩ như thế nào như vậy chọn, không phải nói phương ngoại chi nhân muốn thanh tâm quả dục sao? Như thế nào này cũng không cần, kia cũng ghét bỏ. Ta mấy ngày nay luôn chạy xuống sơn, còn phải bị những cái đó ăn no chờ chết thị vệ cười nhạo. Nói là trên núi nhiều dưỡng mấy cái thùng cơm. Trước đó vài ngày đệm chăn đều bị Lý Hạc kia tư làm cho một đoàn hỗn độn khi. Cũng không biết những cái đó thân phận chân thật là Tề Vương phủ thị vệ các đạo sĩ như thế nào thế. Nàng giải quyết tốt hậu quả. Nàng khi đó nhưng thật ra không quan tâm mà chạy trong núi đi. Nhưng liên tục mấy ngày quan sát tiểu ve không có gì phản ứng. Nghĩ đến hẳn là cũng là thích đáng xử lý mới là. Cát Dung Nhã bưng bình thường nên có thanh lãnh tư thái hướng bái điện đi sao kinh. Lại không nghĩ lúc này chỉ sao trong chốc lát liền nghe được tiểu ve ở bên ngoài hô to gọi nhỏ. Chọc đến nàng nhịn không được đứng dậy hướng cạnh cửa đi đến. Vẻ mặt thư sinh trang điểm Lý Hạc lại lần nữa xuất hiện, phía sau còn đi theo vài tên vệ sĩ. Tiểu ve không sợ gì cả, chỉ vào Lý Hạc liền trách cứ nói, ngươi lại trộm đi đi lên làm gì? Nơi này muốn cái gì không có gì, lần trước nói là đi lầm đường ta còn miễn cưỡng tin tưởng. Lúc này lại chạy đi lên là có ý tứ gì? Lý Hạc nghĩ trước mắt người bất quá là từ trước trong cung phát cho Tề Vương phủ thô sử nha hoàn. Liền cái đại việc đời cũng chưa từng gặp qua, cũng không đem nàng để vào mắt, ngược lại là làm thị vệ đem nàng cấp đẩy ra, thẳng hướng Cát Dung Nhã nơi bái điện đi tới, như như thế nào một chuyện? Cát Dung Nhã tuy rằng hoàn toàn không phản đối Lý Hạc muốn nàng giả chết sự, nhưng lại cũng không phải như vậy quang minh chính đại bộ dáng a. Lý Hạc thẳng tắp mà chiều nàng này đầu đi tới, mà Cát Dung Nhã lo lắng dưới không khỏi cũng lui vài bước. Dừng ở Lý Hạc trong mắt chỉ cảm thấy buồn cười, nàng chẳng lẽ cảm thấy chính mình sẽ ăn nàng không thành? Ngô, ăn ngon là thật sự ăn ngon, nhưng cũng không phải tại đây loại thời điểm không phải. Cát Dung Nhã tại nội tâm thầm mắng hắn lão không đứng đắn. Một mặt ở tiểu ve tầm mắt dưới giả vờ sợ hãi lui về phía sau, Lý Hạc biết nàng ở cố kỵ cái gì. Tiến vào bái sau điện chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền tướng môn cấp giấu thượng. Lại đem nàng cấp chắn ở chính mình ngực cùng cái bàn bên. Nói, như thế nào, như vậy sợ ta, ta mới không sợ. Cát Dung Nhã liếc liếc mắt một cái một bên Lý Hạc Tân, bài vị. Lại nói, ngươi như thế nào quang minh chính đại mà tới. Ta làm người giết Cát gia gia chủ. Lý Hạc đang nói những lời này khi trong lòng có chút khẩn trương, nhưng xem đến nàng thần sắc chưa biến, cũng liền an tâm không ít. Bên ngoài sự tình ta đều an bài hảo, kế tiếp ta đem ngươi mang đi liền hảo. Kia, tiểu ve nàng, yên tâm, nàng sẽ cho rằng ngươi đã chết. Lý Hạc chưa cho nàng do dự thời gian, đương trường liền đem nàng chặn ngang bế lên. Quang minh chính đại mà từ đại môn đi ra ngoài, Cát Dung Nhã nhìn thoáng qua tiểu ve. Cũng không hiểu được nàng khi nào bị gõ hôn, chỉ có thể gắt gao ôm lấy Lý Hạc cổ theo hắn xuống núi đi. Tuy rằng trải qua một hồi võ hiệp thế, giới Cát Dung Nhã đối với khinh công cái này tài nghệ sớm là thục đến không thể lại thục. Nhiên tắc chính mình phi cao cao là một chuyện, bị người bế ngang phi lại là một chuyện khác. Nàng một đường nhìn Lý Hạc cuồng dã mà dẫn dắt nàng bay qua một cái lại một cái khe suối. Nương thân cây lực đảo tan mất đại bộ phận trọng lực lại lần nữa bay vọt dựng lên bộ dáng. Quả thực sợ tới mức trái tim đều phải từ trong miệng nôn ra tới. Mà Lý Hạc ở phát hiện nàng không thích hợp sau tuy rằng chậm lại điểm tốc độ, lại cũng bắt đầu trêu đùa nàng, mau nhìn. Cái này khe suối tương đối thâm, xem, lần này sườn dốc chỉ sợ liền con khỉ đều bò không đi lên. Đừng nhắm mắt lại, ngươi xem này trong cốc đầu cảnh sắc thật đẹp. Cát Dung Nhã khóc không ra nước mắt, chỉ có thể gắt gao bắt lấy Lý Hạc, đem chính mình đầu dán lên hắn ngực, nhắm chặt con mắt không nói lời nào, nàng lo lắng cho mình một mở miệng liền phải thét chói tai. Rõ ràng là hoàn hồn dương gian người, như thế nào tịnh làm chút âm phủ sự đâu. Cát Dung Nhã cũng không biết bị hắn ôm chạy bao lâu, chỉ hiểu được đó là từ hừng đông đến trời tối, lại từ trời tối đến hừng đông, thẳng đến nàng vượng đến oa mà chỉnh miệng phun ở Lý Hạc trên người khi. Bọn họ vừa lúc tới rồi một tòa hợp viện cửa, Lý Hạc đại khái nằm mơ cũng không thể tưởng được một ngày kia chính mình sẽ bị một nữ nhân phun ra một thân, lại còn mặc kệ chính mình trên người hay không bị uế vật lây dính mà có vẻ chật vật. Ngược lại là một lòng nhớ nữ nhân đến tột cùng như thế nào, kỳ thật Cát Dung Nhã thân thể này cũng không có trong tưởng tượng kiều khí, chỉ là này trận tàu xe lao ngô, liền tính xe hào, chính là tàu xe mệt nhọc. Hơn nữa hôm nay sáng sớm nàng tham ăn ăn nhiều, lúc này mới đem bữa sáng cấp toàn phun ra, một bên trước sau đi theo thị vệ rất có ánh mắt mà đi. Trước phân phó nhà cửa sớm chuẩn bị tốt hạ nhân nấu nước, mà Lý Hạc tắc rút ra giấu ở vạt áo nội còn không có bị uế vật cấp ô nhiễm khăn thế nàng sát miệng. Như thế cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng làm Cát Dung Nhã có chút ngượng ngùng, mà này ngượng ngùng hồi báo chính là lại lần nữa phun ra hắn một thân. Lý Hạc cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên nghĩ đến hắn kia hoàng đế ca ca các nữ nhân tựa hồ thai nghén khi sau cũng sẽ như vậy, lập tức dâng lên một trận mừng như điên, vội muốn người đi thỉnh đại phu Cát Dung Nhã nhưng ngốc, nàng ở rửa mặt qua đi bị Lý Hạc ôm về trên giường, phảng phất giống cái búp bê sứ giống nhau, dễ dàng chạm vào không được. Nhưng mà nàng lại cảm thấy chính mình hẳn là không phải mang thai mới là, nàng không đương quá mụ mụ, cũng không phải bác sĩ, căn bản không biết nữ nhân trong ngực thai bao lâu sau sẽ bắt đầu có thai phun phản ứng. Đại phu thực mau mà tới, mới đi vào thính đường liền bị Lý Hạc thị vệ đè nặng cấp Cát Dung Nhã bắt mạch. Kia đại phu bộ dáng thoạt nhìn thành thật vô cùng, một đôi che kín nếp nhăn tay run đến lợi hại, làm Cát Dung Nhã theo bản năng cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn. Lại cũng không nói thêm cái gì, Lý Hạc khẩn trương nàng. Nàng còn không đến mức không biết tốt xấu, kia đại phu nắm lấy Cát Dung Nhã mạch. Tay trái đem xong đổi tay phải đem xong lại đổi về tay trái, thẳng xem đến Lý Hạc nóng lòng khí táo, thẳng đến một hồi lâu mới nói, này, không quá có thể là hỉ mạch, nhưng có lẽ là tháng quá ngắn mới nhìn không ra tới. Nhưng thật ra phu nhân dạ dày không tốt lắm, tinh thần cũng mệt vây, không bằng lão phu khai. Khai chút an thần trợ miên chén thuốc uống thượng mấy ngày. Lý Hạc chấp lên Cát Dung Nhã tay. Nhã nhã, chúng ta phải có hài tử. Ngoặc kép, ngươi là kẻ điếc đi. Đại phu đều nói không quá khả năng. Kia đại phu xúc ở một bên không dám nói lời nào. Nhưng thật ra Cát Dung Nhã chiều hắn phiên cái đại bạch mắt. Nói, ta chính là mệt, còn có buổi sáng ăn nhiều, cho nên mới phun, này không phải thai nghén. Lý Hạc làm thị vệ mang theo đại phu đi xuống lĩnh thưởng tiền cùng khai phương thuốc, trực tiếp một tay đem Cát Dung Nhã cấp ôm tới rồi trong lòng ngực. Nói, ngươi có nghĩ phải có hài tử? Cát Dung Nhã có thể nói không nghĩ sao? Liền sợ nàng nói cái không tự, đảo mắt này mặt trắng tâm hắc ra hỏa liền sẽ chiều chính mình trở mặt. Cho nên nàng chỉ uyển chuyển mà nói, vương gia, có nghĩ muốn hài tử là một chuyện, nhưng hiện tại chúng ta còn không có dàn xếp xuống dưới đâu. Lý Hạc trực tiếp xuyên tạc nàng ý tứ, cũng là, trước đem đại phu cấp ở lâu cái 10 ngày nửa tháng. Nếu có liền hào, không có hài tử nói, chúng ta nỗ lực muốn hài tử, liền tính hắn vẫn là, Lý Hạc, thời điểm. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ chờ mong muốn hài tử, nhưng trải qua mới vừa rồi có thể là cũng có thể không phải hiểu lầm. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phi thường khát vọng cùng Cát Dung Nhã thành lập thuộc về chính mình gia đình. Đúng rồi, hắn là cha, nàng là nương, lại nhiều tới mấy cái củ cải nhỏ vờn quanh dưới gối. Kia nên là nhiều hạnh phúc sự. Không. Này không phải Tiết Đình cách hiểu lầm, mà là ngài căn bản xuyên tạc ta nôn mửa sự. Cát Dung Nhã một mặt phun tào, một mặt cũng bắt đầu nghĩ liên quan đến thế giới này đủ loại, thượng một cái thế giới chi hạc nguyện. Vọng thừa tự hạ chi lý trung nhị thời kỳ vọng tưởng là cùng nàng kết hôn sinh con, vọng tưởng ra thế giới này hạ chi lý đang ở phục binh dịch. Như thế nào vẫn là đối hài tử như vậy kiên trì. Cát Dung Nhã cảm thấy nàng có lẽ có thể liền điểm này hào hào tự hỏi lấy nhanh chóng phá giải thế giới này. Tác giả trộm nói, thật sự mau kết thúc lạp, rất có thể không thịt, đỉnh nắp nồi chạy trốn, lại lần nữa bày ra ta là cái dự đánh giá face tiếp theo cái thế giới là ma vật hoành hành mạt thế. Thế giới vì tác giả bản nhân đối mỹ lệ hình ảnh tưởng tượng kiên trì. Cũng không có thứ này. Nơi này không có cương thi. Thế giới giới thiệu đến lúc đó giống nhau sẽ ở mở đầu 3 đến 5 chương miễn phí chương miêu tả xong. Giống nhau sẽ hướng tới không có phức tạp giả thiết nhẹ nhàng đọc phương hướng đi tới ác. Lý Hạc, cắn khăn tay, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.